Chương 3634, Giao ngôn loạn phi, 1. Tuy đáp ứng thống khoái, nhưng nửa đêm hắn vẫn bò dậy khỏi ôn nhu hương của Hoàng Phủ Quân Nhu, ra ngoài viện tử, Dương Triệu Thanh chính đang chờ đợi, Miêu Nghị hỏi. Xảy ra chuyện gì? Dương Triệu Thanh kỳ thực cũng không nguyện quấy rầy, Miêu Nghị tới bên này tối rồi vẫn không về thì không đoán cũng biết là đang làm chuyện gì, vừa rồi trong liên hệ không nói rõ ràng là vì lo lắng phá hoại nhã hứng của vương gia, hắn chỉ nhắc nhở một tiếng, rằng đang chờ đợi ở bên ngoài. Để vương gia tự mình cân nhắc thời gian tới, lúc này Miêu Nghị lộ diện, hắn mới bẩm báo sự tình. Mặt ngoài truyền ra chút phong thanh, vẫn như cũ nói vương gia là người lục đạo, chẳng qua nhiều thêm chút nội dung so với lần trước, nói Diêm Tu tu luyện là lục đại kỳ công Hồn Thông Dương Quyết, hơn nữa là Hồn Thông Dương Quyết chính tông, có thể chuyển đổi tự nhiên giữa âm dương, càng có thể khống chế thần trí, thầm biết bí ẩn của người khác. Nói xong mắt nhìn Diêm Tu sau người Miêu Nghị, Miêu Nghị cười lạnh một tiếng. Kẻ biết việc này chắc trừ Yêu Tăng không còn ai khác, lần trước ăn lỗ lớn, giờ muốn báo phục ta thôi, đi, đi về. Nói rồi ngước mắt nhìn đại môn sau lưng, đáp ứng Hoàng Phủ Quân Nhu bồi nàng đêm nay, giờ lại phải nuốt lời, nhưng thật sự việc này không xử lý êm thấm thì không được, chỉ dựa vào có thể khống chế thần trí, thầm biết bí ẩn người khác đã là phiền toái lớn, vì sao Yêu Tăng bị người người kêu đánh, chủ yếu là phương diện này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ba người tấn tốc vút không mà đi, thậm chí Miêu Nghị không kịp cáo biệt cung Hoàng Phủ Quân Nhu. Chắc là Hoàng Phủ Quân Nhu có thể hiểu được. Hoàng Phủ Quân Nhu cởi ra váy áo, đầu bù tóc rối đi ra cửa, ở trong đình viện đưa mắt nhìn bóng người phá không mà đi trong đêm đen, vành mắt phím hồng, tâm lý cảm thấy ủy khuất, tủi thân, cho dù nàng biết Nam Quân Trùng Tổ khẳng định rất bận rộn, lúc này phải đi khẳng định là có chuyện gấp, nhưng mà đã nói là lưu lại với nàng rồi mà. Nụ cười trên mặt chưa đầy thần sắc thất lạc, có đôi lúc nàng sẽ nghĩ, theo nam nhân này có gì tốt đâu, còn không bằng một người bình thường có thể sớm chiều bầu bạn cùng mình. Lúc về đến Vương Phi, Dương Khánh cũng chạy đến, mấy người tiến vào thư phòng họp mặt thượng nghi, xem ra không ngoài sở liệu, Yêu Tăng quả nhiên muốn trả thù. Miêu Nghị ngồi ở sau án mơ đầu trước, Dương Khánh nói. Phía lục đạo truyền đến tin tức, đồng thời còn có một tin tức khác mới truyền ra, thực tế thì tin tức này còn xuất hiện trước một bước, là phía U Minh Phủ Tổng Đốc phóng ra phong thanh, nói Thanh Nguyên Tôn xem lên quản Mị Nhi. Ách, Miêu Nghị ngạc nhiên nói. Xác nhận là tin tức phóng ra từ U Minh Phủ Tổng Đốc, Dương Khánh. U Minh Phủ Tổng Đốc không làm gì để cải chính tin đồn. Miêu Nghị kỳ quái nói. Thanh Nguyên Tôn làm cái quỷ gì vậy? Hắn dám công nhiên phóng lời nói ưa thích nữ nhi của quản lệnh công. Chẳng lẽ không biết sẽ khiến thanh chủ kiên sợ ư? Dương Khánh lắc đầu. Thuộc hạ chính đang suy xét việc này. Không rõ Thanh Nguyên Tôn làm thế là có ý gì. Chắc là thanh chủ cũng biết. Nếu không U Minh Phủ Tổng Đốc không khả năng lớn gan phóng ra phong thanh này. Đoán rằng việc này có liên quan với chuyện lần trước câu dẫn quản Mị Nhi tới U Minh Phủ Tổng Đốc. Không biết liệu có phải giữa thanh chủ cùng quản lệnh công đã đạt thành giao dịch gì hay không? Việc này hắn cũng không quá rõ ràng, không đoán được căn nguyên không ngờ là bởi Thanh Nguyên Tôn ưa thích quản Mị Nhi, phóng tin chỉ là muốn trước chiếm lấy đóa hoa quản Mị Nhi, miễn người khác hái mất. Miêu Nghị năm ngon đặt trên mặt bàn go go một lát, nói. Tiền của ta không phải lấy không là xong. Nói rồi lấy ra tinh linh trực tiếp liên hệ với Thanh Nguyên Tôn, hỏi xem là chuyện gì. Việc này Thanh Nguyên Tôn thật cũng không giấu hắn, trực tiếp nói ra ý đồ chân thực. Chẳng qua không nhắc đến chuyện đã được thanh chủ đồng ý, thu lại tinh linh, Miêu Nghị dở khóc dở cười nói. Thanh Nguyên Tôn vừa mắc quản Mị Nhi, lại không tiện lấy, mới ra hạ sách này, liền giảng lại ý tư đại khái một lần. Dương Khánh không nói, thật sự là có phần ngoài dự liệu, lắc đầu thở dài một tiếng, nói. Chẳng qua như thế cũng tốt, hai sự tình đồng thời bạo phát ra, vừa vặn có thể phân tán ảnh hưởng tư lợi bịa đặt của Yêu Tăng, cộng thêm thế lực phía Yêu Tăng chỉ có hạn, trước mắt phạm vi tin tức khuếch tán ảnh hưởng còn chưa rộng. Phía chúng ta cung phóng ra phong thanh cải chính một cái, còn có một điểm, hiện giờ Yêu Tăng chỉ có thể làm chút chuyện trộm gà cấp cho thế này, thuyết minh y hết cách rồi. Kỳ thực tâm lý hắn cảm thấy trước đó Miêu Nghị vì cứu thoát Lâm Ngạo Tuyết làm ra việc này có chút không đáng, bằng không há sẽ tạo thành như bây giờ, sau này cũng không cách nào dự liệu còn có sơ hở gì không, việc này không quản hắn. Miêu Nghị vung tay, nói với Dương Triệu Thanh. Trước đó chuẩn bị tốt tin tức, để phía Từ Đường Nhiên phóng ra, Dương Khánh nói. Sợ là phải thay đổi một chút. Mấy người lần nữa tiến hành thượng nghị sự vụ cụ thể. Rất nhanh, thiên hạ lần nữa xuất hiện cảnh dạo ngôn tung bay, có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Thứ nhất là chuyện Thanh Nguyên Tôn Điện Hạ ưa thích nữ nhi Nghiễm Thiên Vương Quản Mị Nhi. Quản Mị Nhi kỳ thực sớm đã có một chân với Ngưu Hữu Đức. Trước đây hai bên luôn qua lại mật thiết. Thứ hai là chuyện Diêm Tu, thu hạ tâm phục của Ngưu Hữu Đức tu luyện Hồn Thông Dương Quyết có thể khống chế thần trí người khác. Chuyện thứ ba là Phi Hồng, thiếp thất của Ngưu Hữu Đức là nữ nhi Nguyên Địa Thần Tinh Quân Thái Thúc Văn Xương. Vốn bị giám sát tả bộ cai cắm bên người Ngưu Hữu Đức làm thám tử. Mẹ là Lâm Ngạo Tuyết thì bị hiếp bách Lâm Khổ Lực, lao động khổ sai, tại nơi luyện chế phá pháp cung dưới đáy ly cung, quản lệnh công cấu kết Yêu Tăng Nam Ba, tập kích Ly Cung, giúp Ngưu Hữu Đức cứu ra Lâm Ngạo Tuyết. Chuyện thứ tư là Hạ Hầu Lệnh kỳ thật là bị Tào Mãn cấu kết Ngưu Hữu Đức hại chết. Tóm lại hết thay lời đồn đều có liên quan cùng Ngưu Hữu Đức, chuyện nào cũng chỉ hướng Ngưu Hữu Đức, cho người ta cảm giác ai đó muốn đưa Ngưu Hữu Đức vào chỗ chết. Một sự tình nào trong đó đều đủ để khiến bàn dân thiên hạ đàm tiếu lúc trà dư hậu tàu, lan truyền vô cùng náo nhiệt.